Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, One Small Step for xe đầu, một bước nhỏ cho xe đầu. Sunny chắc chắn biết đâu là quyết định khôn ngoan. Quyết định khôn ngoan sẽ là tập trung vào việc dệt memory lúc này. Từ từ cân nhắc những nguy hiểm tiềm tàng của việc mạo hiểm vào xe đầu REM. Khỏi bóng tối. Và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào lantern, đèn lồng. Ví dụ, cậu cần quyết định hóa thân nào của mình sẽ thám hiểm xe đầu REM. Liệu cậu có nên gửi Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, cùng ba Companion Shadow, bóng đồng hành, để có sức mạnh tối đa trong tình huống hiện tại không? Hay nên cử một hóa thân duy nhất làm trinh sát? Giảm thiểu thiệt hại nếu nó bị một mối đe dọa áp đảo tiêu diệt. Cũng nên cân nhắc nhiều khía cạnh, nghiên cứu kỹ lưỡng, củng cố các đột phá gần đây và sắp xếp mọi thứ trước khi bước qua Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối, nhưng mà, quỷ thiệt, kệ đi, sức hút của một Divine Realm, cõi thần thánh, chưa được khám phá, Realm of Shadow, quá khó cưỡng lại. Dù biết rằng kiên nhẫn sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn, Sunny không thể hình dung việc đắm mình vào quá trình chậm rãi và tỉ mỉ để chế tác memory mà không thỏa mãn trí tò mò và sự mê hoặc của mình trước. Làm sao cậu có thể tập trung vào việc dệt những mẫu ký tự rune phức tạp khi có một cánh cổng dẫn tới một Divine Realm thực sự nằm ngay trong túi mình, và không chỉ là bất kỳ Divine Realm nào, mà là nơi thuộc về chính vị thần, từ đó sức mạnh của Sunny bắt nguồn. Thật sự quá khó để cưỡng lại. Tuy nhiên, cậu không có ý định thực hiện một cuộc thám hiểm thực sự ngay lúc này. Điều Sunny muốn làm chỉ là nhìn qua xe đầu REM một chút, khám phá ngắn gọn để biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó và cần bảo vệ bản thân khỏi những gì. Với kiến thức đó, cậu có thể chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thám hiểm thực sự. Thậm chí, cậu có thể muốn chế tác vài memory cụ thể để đối mặt với những nguy hiểm của xe đầu REM. Vì vậy, điều này phải được thực hiện trước khi cậu bắt tay vào việc dệt. Nó cần được thực hiện ngay bây giờ. Sunny quay người, bước đến giữa tầng hầm và đưa tay ra, xe đầu lantern lơ lửng tự do trong tay cậu. Theo một mệnh lệnh tinh thần, cánh cổng Morion, thạch anh đen, nhỏ mở ra, để lộ một lối vào tối tăm. Cậu bất động trong vài khoảnh khắc, chìm trong sự tĩnh lặng trang nghiêm. Sau đó, cậu nhìn xuống cái bóng của mình, ngoặc kép chấm chấm. Này, còn chờ gì nữa? Nhanh lên, vào đi. Cái bóng u ám nhìn cậu đầy kinh ngạc, rồi tự chỉ vào mình, như thể đang hỏi. Ai? Ta sao? Sunny nhướng mày. Tất nhiên là ngươi rồi. Ý ta là, ai khác được chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ đưa cơ thể chính của mình vào xe đầu REM sao? Cậu bật cười. Dĩ nhiên là không rồi. Đó là Land of Death, vùng đất của cái chết. Mà, ngươi biết đấy. Cái bóng u ám ngây người trong vài khoảnh khắc, rồi hạ tay xuống, và chậm rãi nắm chặt tay lại. Nhìn Sunny với ánh mắt đầy sát khí, Sunny phớt lờ hành động của nó và kích hoạt xe đầu Incarnation. Hóa thân bóng tối, trực tiếp kiểm soát cái bóng của mình. Đi thôi nào, cái bóng trườn dọc lên chân cậu, rồi lên cánh tay, tiến về phía cánh cổng mở của xe đầu Lantern. Xe đầu REM, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bước vào bóng tối bên trong, Sunny cân nhắc những gì mình biết về nơi đó. Thực sự, cậu không biết nhiều, và hầu hết những gì cậu biết đến từ mô tả về Fragment. Mảnh vỡ, khi xe đầu tạo ra cái chết, hắn đã trở thành cái chết. Mọi thứ mà xe đầu nuốt chửng đều chết, và mọi thứ đã chết đều bị xe đầu nuốt chửng. Cái chết là một quy luật tuyệt đối, và do đó, những gì từng thay đổi sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Thời gian là một quy luật tuyệt đối, và do đó, những gì từng tồn tại vĩnh cửu sẽ không còn tồn tại vĩnh cửu nữa. Không gian là một quy luật tuyệt đối, và do đó, những gì từng vô tận sẽ không còn vô tận nữa. Sử dụng thời gian, không gian và cái chết, các vị thần đã đánh bại và trói buộc kẻ thù của mình. Tuy nhiên, có những kẻ thách thức cả các quy luật tuyệt đối. Một trong những thực thể này đã trốn thoát khỏi xe đầu Rem sau khi bị nuốt chửng. Và khi làm vậy, đã làm vỡ một vài mảnh nhỏ của nó. Đây là một trong những mảnh vỡ đó. Thật kỳ lạ, Nightmare Spell dường như không phân biệt giữa xe đầu gót, thần bóng tối, Domain, lãnh địa, Rem, cõi giới của hắn, và chính cái chết. Nó gần như ngụ ý rằng xe đầu Rem nằm bên trong xe đầu gót, cái xe hết và việc bị thần của cái xe hết nuốt chửng được sử dụng thay thế cho nhau. Mọi thứ hắn nuốt chửng đều chết, và mọi thứ đã chết đều bị hắn nuốt chửng. Kết thúc trong Domain of Shadow, lãnh địa bóng tối, trong xe đầu Rem. Vậy, liệu xe đầu Rem có phải là sâu si, biển linh hồn, của xe đầu gót? Ý tưởng đó không có vẻ quá xa vời, nhưng cũng không hoàn toàn khả thi. Chủ yếu vì Sunny không biết nhiều về các vị thần, những thực thể không thể hiểu thấu. Các vị thần có sở hữu linh hồn không? Họ có cơ thể vật chất không? Nếu có, trông họ như thế nào? Ai cũng biết các vị thần đã chết, nhưng xác của họ đâu? God Grave được gọi như vậy vì người ta cho rằng bộ xương khổng lồ từng thuộc về một vị thần. Nhưng Sunny không tin điều đó. Khoảnh khắc trước khi hóa thân của mình bước vào Lantern, Sunny bất chợt rùng mình. Nếu cậu cho rằng xe đầu Rem thực sự là sâu si của xe đầu God, hoặc ít nhất là một phiên bản thần thánh của nó, thì chẳng phải nó nghe rất giống với linh hồn của chính cậu sao? Dù sao, bóng tối của tất cả những gì Sunny giết đều kết thúc trong biển linh hồn của cậu. Theo một nghĩa nào đó, những kẻ mà cậu giết đều bị cậu nuốt chửng. Cậu nhớ lại mô tả về xe đầu Rem. Mọi thứ ngươi trân quý, mọi thứ ngươi nuôi dưỡng, mọi thứ bắt đầu từ ngươi một ngày nào đó sẽ là của ta. Được chào đón bởi ta, bị ta nuốt chửng và tìm thấy sự bình yên trong ta. Đây là lòng thương xót của xe đầu. Những bóng tối tĩnh lặng chứa đựng trong bóng tối yên bình của biển linh hồn Sunny thực sự rất bình yên. Đôi mắt cậu hơi mở to và một ý tưởng nảy ra trong đầu. Nhưng trước khi nó kịp nở rộ và phát triển, hóa thân của cậu đã bước qua Gate of Shadow và thấy mình ở một nơi khác. Sunny thở hổn hển. Hết chương.